cho nên ta đặt tên cho nó là vị tinh, trong tảo tí chứa đựng thành phần vị tinh, chỉ tiếc hàm lượng quá ít, điểm ấy nói vậy ngươi cũng thấu hiểu rất rõ. Thì ra là thế, vị tinh, tinh hoa hương vị, cái tên như vậy vô cùng chuẩn xác. Liễu không nghe đến đó cũng lẩm bẩm, tuy nhiên ngay sau đó y lại có chút không hiểu liền hỏi, quận vương, trong tảo tí chứa vị tinh, điểm ấy ta đã rõ, nhưng có một số nguyên liệu nấu cũng có thể làm ra hương vị vô cùng ngon, những nguyên liệu nấu kia có phải cũng chứa thành phần vị tinh không vậy? Ha ha ha, không tệ, Liễu không ngươi thật sự là thông minh tột bậc. Trong đồ ăn không chỉ trong tảo tí mới có chút ít vị tinh, ngoài ra một số nấm, xì dầu, trong thịt gà cũng chứa vị tinh, thậm chí Oa Quốc và Cao Ly bên kia cũng có một loại tên là hải tảo trong biển, cũng chứa đựng vị tinh giống như tảo tí, hơn nữa loại trong biển này sản lượng cực cao, hương vị cũng không tệ, nếu có thể nhập giống tốt về đây, để nông dân ven biển nuôi dưỡng, cũng là một đường tiền tài không tệ. Triệu Nhan nghe xong cười lớn nói, quận vương bác học, tiểu tăng tâm phục khẩu phục. Liễu không nghĩ tới Triệu Nhan đã quá hiểu biết về vị tinh như vậy, càng không nghĩ tới hải lý vẫn còn có một loại trong biển cũng chứa đựng vị tinh giống như tảo tía. Hoa Quốc và Cao Ly tuy rằng hơi có xa chút, nhưng đem trong biển nhập giống về đây cũng không phải khó khăn gì, xem ra ngày sau chính mình có nên thử một phen hay không. Đối với khích lệ của Liễu không, Triệu Nhan cũng cười khà khà nói, tuy nhiên bất kể là tảo tía hay là trong biển, thành phần vị tinh chứa đựng bên trong cũng không nhiều. Nhưng có một loại nguyên liệu nấu ăn bên trong chứa thành phần vị tinh lượng lớn, đáng tiếc nó giống tảo tía, rất ít người dùng ăn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.